Anna Karenina, quyển 2 chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stephen Arcade chờ lên gác, túi áo nick đầy giấy bạc mới, đó là tiền ứng trước 3 tháng của gã lái buôn trả cho ông. Công việc xong xuôi, ông đã có tiền trong túi, cuộc đi săn kết quả mỹ mãn và Stephen Arcade chờ rất vui vẻ. Cho nên ông rất muốn xua tan nỗi buồn đã xâm chiếm bạn mình. Vào bữa ăn tối, ông muốn chấm hết ngày đó cũng bằng cái thi vị của buổi sớm mai. Levin quả đang bực bội và mặc dầu chàng rất muốn niềm nở và thân ái với khách nhưng không sao tự chủ được. Cảm giác say sưa khi biết tin Kitty chưa lấy chồng bắt đầu xâm chiếm lấy chàng. Kitty không lấy chồng, nhưng bị ốm, mà là ốm tương tư người đã rẻ rúng nàng. Chàng thấy điều sỉ nhục đó như trực tiếp đụng chạm đến mình. Vronsky đã rẻ rúng Kitty và Kitty đã rẻ rúng chàng, chính chàng, Levin đây. Vậy Vronsky có quyền khinh bỉ Levin, đó là kẻ thù của chàng. Nhưng Levin không nghĩ tới điều đó. Chàng chỉ mơ hồ cảm thấy ở đây có một cái gì làm tổn thương đến mình, và giờ đây chàng không bực tức về điều đang giày vò mình, mà bực tức về hết thảy mọi sự. Việc bán rừng khờ dại, cái mánh khóe mà Oblanky bị mắc lỡm ngay tại nhà mình, khiến chàng tức tối. Thế nào, xong xuôi rồi chứ? Chàng hỏi, bước lại phía Stephen Arcade chờ đang đi tới. Anh muốn ăn tối chưa? Xin sẵn sàng, ở nông thôn mình ăn ngon miệng lắm. Tại sao cậu không mời Riabinin ăn một chút? Kệ xác nó, cậu đối xử với hắn là thật. Oblanky nói, cậu cũng không thèm chia tay cho hắn bắt nữa. Tại sao vậy? Vì tôi không thèm bắt tay một đứa đầy tớ, mặc dù một tên đầy tớ còn đáng trọng hơn hắn trăm lần. Cậu thật là lạc hậu. Thế còn vấn đề hòa hợp giai cấp? Oblanky nói, xin chúc mừng sức khỏe kẻ nào khoái việc hòa hợp đó. Còn tôi, cái đó làm tôi phát tởm. Mình thấy cậu quả là lạc hậu. Thực tình mà nói, tôi không bao giờ tự hỏi mình là người thế nào. Tôi là con tăng tanh Levin, có thế thôi. Và con tăng tanh Levin đang cơn cáu kỉnh. Stephen Arcade chờ mỉm cười nói. Phải, tôi đang cáu kỉnh, và anh có biết tại sao không? Đó là vì cái việc bán rừng ngu ngốc đó, nói khí vô phép anh. Stephen Arcade chờ làm vẻ mặt vừa lo lắng vừa hiền lành, như người bị sỉ và trách mắng một cách bất công. Ồ thôi đi, ông ta nói, khi anh vừa bán xong cái gì thì lập tức có người bảo anh. Cái này đáng giá đắt hơn nhiều kia đấy. Nhưng trước khi bán thì chẳng thấy ai trả hơn cả. Không, mình thấy chẳng qua là cậu có ác cảm với tên Riabinin đáng thương đó thôi. Có lẽ, và anh có biết tại sao không? Anh sẽ lại bảo là tôi lạc hậu, hay gán cho một từ ghê gớm khác nữa. Nhưng tôi buồn phiền và lo lắng cho sự bần hàn sa sút của toàn thể tầng lớp quý tộc trong đó có tôi, và bất chấp mọi sự hòa hợp giai cấp tôi vẫn rất sung sướng thuộc vào tầng lớp đó. Mà sự sa sút đó nào phải là kết quả của lối sống xa hoa? Nếu thế thì đã chẳng sao, sống đế vương, đó là công việc của tầng lớp quý tộc, chỉ có họ biết sống như vậy thôi. Ngày nay, bọn nông dân bòn mót đất đai quanh ta, cái đó không làm tôi bực mình. Các vị chúa đất không làm gì cả, nông dân làm lụng và gạt bỏ lũ ăn không ngồi rồi. Sự việc nó phải như thế, và tôi rất bằng lòng cho bọn nông dân, nhưng điều làm tôi hổ nhục là sự sa sút đó lại do. Tôi không biết nói thế nào đây, lại do một thứ ngây thơ mà ra. Chỗ kia là một tá điền Ba Lan mua lại chỉ bằng nửa tiền một dinh cơ tuyệt đẹp của một phu nhân ở Nixo. Chỗ nọ, người ta bán trả dần cho lái buôn một khoảnh đất đáng giá 10 rúp mỗi mẫu, để lấy có một rúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây, chẳng vì cớ gì cả anh biếu không 30.000 rúp cho cái thằng sỏ lá đó. Thế thì phải làm gì nào? Đếm hết từng cái cây à? Tất nhiên rồi. Anh không đếm cây, nhưng Riabinin thì hắn đã đếm rồi. Còn cái của Riabinin sẽ có phương tiện sinh sống, có thể học hành. Còn con anh thì có lẽ chẳng có gì cả. Xin lỗi cậu, nhưng mình thấy có cái gì bần tiện trong sự tính toán đó. Ta có nghề của ta, họ có nghề của họ, và tất nhiên phải để họ kiếm lời. Và lại, mặc kệ, việc đã qua rồi thì thôi. À, món trứng, lập là, kia rồi, đây là cách làm trứng tôi ưa nhất. Và Agafia Mikhailova sẽ rót ít rượu ngon tuyệt này. Stephen Arcade chờ ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bông đùa với Agafia Mikhailova, cam đoan với bà là từ lâu ông chưa được ăn bữa trưa hay bữa tối nào ngon đến thế. Ông thì ít ra ông cũng còn biết khen ngợi. Agafia Mikhailova nói, chứ không như con tăng tanh Dmitry Vichar. Muốn cho cậu ấy ăn gì cũng được, một mẩu bánh cũng xong, cậu ấy ăn rồi đi thẳng. Levin đã gắng hết sức tự chủ, nhưng vẫn buồn rầu và im lặng. Chàng cũng muốn hỏi Stephen Arcade chờ một câu, nhưng rồi vẫn không dám hỏi và không biết nên hỏi thế nào và hỏi vào lúc nào. Stephen Arcader đã xuống phòng mình, cởi quần áo, rửa ráy lần nữa, mặc áo ngủ là hộp và đi nằm, mà Levin còn nán lại ở phòng ông nói chuyện con cà con kê và vẫn không đủ can đảm hỏi ông ta cái điều chàng muốn biết. Họ làm xà phòng trông xinh xắn thật, chàng nói, vừa ngắm nghía vừa rút khỏi bao giấy miếng xà phòng thơm mà Agafia Mikhailova đã chuẩn bị cho khách nhưng Oblanky không dùng đến. Xem này, thật là một công trình nghệ thuật. Phải, ở thời buổi chúng ta, cái gì cũng đang được cải tiến, Stephen Arcader nói, và ngáp với vẻ khoái trá. Thí dụ như rạp hát, hay những chốn ăn chơi. Ông ta ngáp, ở đâu cũng có đèn điện. Đèn điện. Levin nói, phải, này, Vronsky hiện giờ ở đâu? Chàng hỏi, tay bỗng đặt mạnh miếng xà phòng xuống. Vronsky à, Stephen Arcader nói và thôi không ngáp nữa, anh ta ở Petersburg. Anh ta đi sau cậu ít lâu, và không hề trở lại Moksevia nữa. Kostya, mình sẽ nói thật với cậu, ông nói, khuỷu tay chống lên bàn và bàn tay đỡ lấy bộ mặt đỏ ửng tươi đẹp có đôi mắt hiền từ dịu dàng và buồn ngủ, long lanh như sao. Chính cậu cũng có lỗi. Cậu sợ kẻ tình địch của cậu. Và như mình đã nói với cậu từ dạo đó, mình không biết là bên nào có nhiều khả năng hơn. Tại sao cậu không tiếp tục? Lúc đó, mình đã nói với cậu là... Ông ta trẹo quai hàm ngáp nhưng không mở miệng ra. Anh ta có biết mình đã hỏi nàng làm vợ hay không? Levin nhìn bạn và nghĩ ngợi. Phải, bộ mặt anh ta có vẻ giảo quyệt như nhà ngoại giao ấy. Và cảm thấy mình đỏ mặt, chàng nhìn thẳng vào mắt Stephen Arcader và không nói gì. Nếu về phần cô ta có tình ý gì, Oblanky nói tiếp thì cũng chỉ là ham thích hời hợt. Cậu cũng biết cái vẻ hào hoa phong nhã và triển vọng nên danh nên giả ấy tác động đến bà mẹ nhiều hơn cô ta. Levin sa sầm mặt, nỗi nhục bị từ chối mà chàng vấp phải, đốt cháy trái tim như vết thương còn mới nguyên. Nhưng chàng đang ở ngay nhà mình, mà tường nhà bao quanh ta thì vốn che chở vỗ về. Khoan đã, chàng ngắt lời Oblanky, anh nói đến sự hào hoa phong nhã, cho phép tôi hỏi anh, cái hào hoa phong nhã đã cho phép hắn khinh tôi đó là cái gì hả? Anh coi Vronsky là quý tộc tôi thì không? Một người mà bố xuất thân tay trắng, nhờ thủ đoạn để ngoi lên, mẹ thì gian díu với khắp mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, xin lỗi anh, tôi chỉ coi là quý tộc những người như tôi đây, có thể nêu rõ trong quá khứ gia đình, 3-4 đời lương thiện, lên đến bậc thang cao nhất của học vấn. Năng khiếu thông minh, cái đó lại là chuyện khác, không bao giờ cúi rạp trước mặt ai và cũng không bao giờ cần đến ai, như bố tôi và ông tôi. Và tôi còn biết rất nhiều người như thế nữa. Anh cho việc tôi đếm cây rừng là ti tiện, và anh biếu không 30.000 rút cho Ryabinin. Nhưng anh lại thu lợi tức hoặc những gì nữa tôi không biết, điều mà tôi không làm. Chính vì thế mà tôi coi trọng gia sản và thành quả lao động của tôi. Chính chúng ta mới là quý tộc chứ không phải cái bọn sống được chỉ là nhờ ân huệ những kẻ quyền thế trên đời này, cái bọn mà người ta có thể mua được bằng 20 copes. Nhưng cậu cáu với ai mới được chứ? Mình cũng đồng ý với cậu. Stephen Arcader nói, với niềm vui thích thành thực mặc dầu ông cảm thấy Levin khi nói đến bọn người có thể mua được bằng 20 copes là nhằm ám chỉ cả ông nữa. Cơn giận của Levin làm ông thích thú thực tình, cậu cáu với ai kia chứ? Mặc dầu đối với Vronsky, cậu bất công về nhiều mặt nhưng mình không nói đến chuyện đó. Mình cứ nói toạc với cậu thế này, giá ở vào địa vị cậu, mình sẽ đi luôn Moksevia với mình, và... Không, tôi không rõ anh có biết điều này hay không, nhưng cái đó chẳng quan trọng. Vậy xin nói cho anh biết là tôi đã hỏi Ekaterina Alexandrovna một làm vợ và bị từ chối, cho nên cứ nhớ đến cô ta, tôi lại khổ tâm và tủi nhục. Sao lại thế, nghĩ thế thật là dại dột, thôi không nói chuyện đó nữa. Anh tha lỗi, nếu tôi có thô lỗ với anh, Levin nói, giờ đây, khi đã nói ra được hết những điều chứa chất trong lòng, chàng lại thấy lại cái tâm trạng buổi sáng. Stiva, anh không giận tôi chứ? Tôi xin anh, đừng giận, chàng nói và mỉm cười cầm lấy tay bạn. Ồ không, hoàn toàn không, có gì mà giận chứ, mình hài lòng là chúng ta đã nói chuyện cho nhau hiểu. Này cậu, đi săn vào buổi sáng cũng tốt đấy, hay ta lại đi săn đi, mình sẽ không ngủ, săn xong là mình đi thẳng ra ga. Đồng ý, một tên chính của Kitty, cách chương.